cưới cô hàng xóm xinh đẹp thời quang tái tiếu. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu An Cát biết An Sinh đã có công việc, chắc chắn cô ấy sẽ rất vui mừng. Mọi người cùng nhau hợp sức, như một khối đồng vững chắc mới có thể quản lý tửu quán tốt như vậy. Đoàn người đến phủ thành vào chiều ngày thứ ba, khi nhìn thấy cổng thành cao lớn, bề thế của phủ Khánh An, ai nấy đều xúc động không ngừng. Trước đây, họ chỉ đi xa nhất là đến huyện thành, chưa từng nghĩ rằng có ngày họ sẽ đến được phủ thành. Khi vào thành phải kiểm tra giấy tờ đi đường, nên hàng người xếp hàng khá dài. An Cát đơn giản bế đứa bé xuống xe, cho con nhỏ ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Những ngày qua, Nam Phong nhỏ tuổi nhất thích nhất là chỗ cửa sổ xe. Mỗi ngày khi tỉnh dậy đều để nàng cùng Bạch Trà bế ở cửa sổ nhìn cảnh sắc bên ngoài. Suốt hành trình đều nghe tiếng cười vui vẻ của nàng. An Nam Phong nhìn xung quanh, thấy gì cũng mới lạ, thường xuyên cùng An Cát thốt lên vài tiếng. Không biết nàng muốn diễn tả điều gì, nhưng An Cát luôn phối hợp gật đầu như đáp lại. An Khang nhìn mọi người cười vui như vậy, anh nhớ lại lần đầu tiên anh đến phủ thành cũng giống như vậy. Nhìn thấy An Cát bế đứa bé xuống xe, anh không khỏi nhảy xuống xe, đi đến bên cạnh An Cát, cười nhắc nhở, chúng ta sắp vào thành rồi, chỉ có thể thuê trọ. Chi phí trọ ở phủ thành rất đắt đỏ, 10 văn chỉ có thể ngủ giường chung thôi. Lần trước anh cùng An Sinh đến đây, đều phải ngủ trong xe, vì họ thấy rằng bỏ ra 20 văn để ngủ giường chung thì thật không đáng. An Cát nghe vậy thì cười nói, quý thì quý, nhưng chúng ta cũng nên vào trọ thôi. Giờ trời lạnh, không thể ở trong xe mãi, lỡ mà bị cảm lạnh, chi phí chữa bệnh ở phủ thành còn đắt hơn cả chi phí trọ đấy. Mặc dù nàng có mang theo một ít dược liệu thường dùng, nhưng nàng hiểu rõ rằng không thể vì tiết kiệm một chút tiền mà bỏ qua sức khỏe của mọi người. An Khang nghe vậy, cũng thấy hợp lý. Lần trước hắn và An Sinh đến phủ thành, thời tiết rất nóng, hai người bọn họ ở trong xe thì vừa mát mẻ lại vừa tiết kiệm. Nhưng giờ thì không thể làm như vậy nữa. Hơn nữa họ có nhiều người, hai chiếc xe la cũng không thể chứa hết được. Do hàng người xếp hàng di chuyển chậm rãi, An Cát cũng không quay lại xe nữa. Nàng ôm đứa bé, chậm rãi đi theo xe la. Cùng Bạch Trà và Tam Nha vừa đi vừa trò chuyện, cũng cảm thấy thoải mái. Bạch Trà ngồi ở ghế phụ phía trước, cầm trống bỏi để thu hút sự chú ý của Tiểu Nam Phong. Nhưng Tiểu Gia Hỏa chỉ thỉnh thoảng mới liếc nhìn nàng, rồi cười khanh khách hai tiếng, sau đó lại quay sang nhìn những thứ mới lạ khác. Bạch Trà thấy vậy thì buồn cười, liền nói với An Cát, đưa hài tử cho ta đi. Ôm lâu chắc nàng cũng mỏi tay rồi. Tiểu Nam Phong giờ đã khá nặng, nếu ôm mãi sẽ cảm thấy mệt. An Cát nghe vậy cười, giả vờ muốn đưa Nam Phong cho Bạch Trà, nhưng Tiểu Gia Hỏa lại ôm chặt lấy cổ nàng, không chịu buông, và còn lắc đầu liên tục tỏ ý không muốn rời. An Cát nháy mắt với Bạch Trà, ra hiệu nhìn xem tiểu thí hài tinh quái này kìa. Bạch Trà, sau khi vào thành, trời bắt đầu tối dần, mọi người tìm một khách điếm gần cổng thành để nghỉ lại. Tất cả chi phí ở trọ và ăn uống cho nữ quyến dọc đường đều do An Cát chi trả. Khi An Khang thấy An Cát yêu cầu hai phòng tiêu chuẩn, anh đã đề nghị thuê thêm một phòng thường cho 6 người. Họ đều là người trong cùng một nhóm, nên việc ở chung một phòng không cần phải lo lắng về chuyện mất cắp hay gì cả. Chi phí ăn ở đều do tiền của Tửu phường chi trả, và mọi khoản chi tiêu đều phải ghi vào sổ sách. Với nhiều người như vậy, không thể nào thuê phòng tiêu chuẩn, vì mỗi phòng tiêu chuẩn có giá 50 văn, mà nếu thuê 3 phòng sẽ tốn đến 150 văn. Điều này khiến anh không thể giải thích được khi quay về. Sau nhiều ngày liên tục đi đường, anh cũng đều rất mệt mỏi. Sau khi ăn cơm xong, mọi người về phòng rửa mặt và nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, sau khi ăn sáng xong, họ trả phòng rồi ngồi trên xe la đi thẳng đến chỗ của người môi giới. Khi đến nơi, An Cát bảo Bạch Trà và đứa nhỏ ngồi lại trên xe. Còn nàng và An Khang thì xuống xe để vào bên trong. Người môi giới thời cổ đại cũng tương tự như người môi giới thời hiện đại. Chỉ có điều ở đây, phạm vi kinh doanh của họ rộng hơn rất nhiều. Điều này có thể cảm nhận được ngay khi họ vừa bước vào cửa. An Cát trong lòng tràn ngập sự tò mò khi lần đầu đến chỗ của người môi giới. Nàng thấy xung quanh treo nhiều bảng hiệu cho các dịch vụ khác nhau. Nhìn kỹ hơn thì có những bảng về mua bán súc vật, giới thiệu việc làm, mua bán và cho thuê nhà cửa, chuyển nhượng hàng hóa, và thậm chí là mua bán dân cư. Bên kia, dựa vào tường, có rất nhiều người đang đứng, đủ mọi lứa tuổi, cả nam lẫn nữ. An Cát mơ hồ nhận ra rằng những người đó có lẽ là nô lệ. Và khi nghĩ đến việc họ bị xem như hàng hóa để lựa chọn, trong lòng nàng chợt dâng lên một cảm giác không thoải mái. Vương Tiểu, người đang đứng ở cửa, thấy không ai tiếp đón An Cát và An Khang, liền nhanh chóng chạy tới với nụ cười, hỏi han: "Khách quan chào, kẻ hèn là nha nhân. Tên Vương Tiểu, hai vị muốn tìm việc làm hay mua bán súc vật? Nhà cửa đây." Nói xong, hắn ta không ngừng miệng mà giải thích chi tiết các dịch vụ của người môi giới. Nha nhân, người làm việc trong cơ quan dịch vụ môi giới. An Cát rất kiên nhẫn lắng nghe, thỉnh thoảng nàng còn hỏi thêm một vài câu. Khi nghe đến việc thuê nhà chỉ cần trả trước nửa tháng tiền thuê, nàng cảm thấy giá cả cũng không quá cao. An Cát cười và bày tỏ ý định của mình: "Chúng tôi muốn thuê một căn nhà có sân kín đáo một chút. Tốt nhất là giá cả phải chăng? Trong khoảng 5 lượng một năm." Vương Tiểu nghe thấy khách hàng muốn thuê nhà, liền nhanh chóng suy nghĩ và nhớ lại những căn nhà phù hợp trong đầu. Rồi bắt đầu nói về 3 căn nhà riêng lẻ mà không có sân. Đồng thời giải thích chi tiết về lợi ích và bất lợi của từng vị trí cũng như giá cả. An Cát nghe xong thì gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ. Nói đơn giản, sân ở vị trí tốt thì thường có diện tích nhỏ. Phòng chính và các phòng xương phía đông và phía tây tổng cộng chỉ có 6 gian. Những sân rộng hơn thì lại nằm ở vùng ven thành, khá xa trung tâm, nên nàng cảm thấy không ưng ý lắm. Nếu ở xa, mỗi ngày phải mất nhiều thời gian di chuyển, chưa kể đến vấn đề an toàn cũng khó được đảm bảo. Còn những sân gần thì lại quá nhỏ, không tiện cho việc kinh doanh rượu. An Cát liền nhìn nha nhân và hỏi: "Nếu thuê với giá 10 lượng bạc một năm, có thể tìm được sân có 10 gian phòng trở lên, rộng rãi một chút và gần trung tâm phủ thành không?" Việc mở rộng thị trường cho rượu trắng và rượu thuốc cần một quá trình. Vì vậy, việc thuê sân phải đảm bảo các yêu cầu phù hợp mới được. Nàng không muốn thuê tạm một chỗ không phù hợp rồi sau đó phải chuyển đổi. Nên thực ra giá cả không phải là yếu tố chính mà nàng quan tâm, mà việc đáp ứng nhu cầu của họ mới là trọng điểm. An Khang đứng bên cạnh nghe vậy, trong lòng run lên, 10 lượng bạc để thuê một cái sân, nghĩ thôi đã thấy đau lòng. Nhưng dù trong lòng có oán thầm, An Cát là đại quản sự của Tửu Phương, nên những việc này tự nhiên phải nghe theo nàng. Nha nhân thấy nữ khách này không hề chớp mắt khi nhắc đến số tiền thuê, liền hiểu rằng đây là người hào phóng. Việc cô ta sẵn sàng tăng gấp đôi dự toán chứng tỏ còn rất nhiều tiềm lực tài chính. Và rõ ràng giá cả không phải vấn đề nếu phòng ốc phù hợp. Vì thế, hắn liền hỏi kỹ hơn về mục đích sử dụng sân mà họ muốn thuê. Vương Tiểu nghe xong, ánh mắt đảo qua, rồi cười nói: "Khách quan, ở đường Đông có một sân 2 dãy nhà. Sân này lớn với hơn 20 gian phòng, còn kèm theo 3 gian mặt tiền cửa hiệu. Cửa hàng nằm ngay mặt đường chính của đường Đông, rất tiện lợi để đi lại mọi nơi. Tiền thuê một năm là 20 lượng bạc." Mặc dù khách hàng chỉ nói đến việc cất rượu và ở, nhưng hắn đã nhanh chóng hiểu ra vấn đề và thấy rằng sân này rất phù hợp với nhu cầu của họ. An Khang nghe xong lập tức tròn mắt ngạc nhiên. 20 lượng bạc, vị nha nhân này cũng thật gan dạ. Họ rõ ràng đã hỏi sân với giá trong khoảng 10 lượng mà. An Cát nghe vậy thì nhướng mày một chút, liếc xéo Vương Tiểu, thầm nghĩ đúng là một người bán hàng giỏi. Sau đó, nàng gật đầu đồng ý xem thử sân này. An Khang, anh tự hỏi có nên nhắc nhở An Cát hay không? Họ chỉ mang theo tổng cộng 30 lượng bạc, và trên đường đi đã tiêu tốn vài trăm văn. Nếu thuê sân với giá 20 lượng bạc, thì số tiền còn lại liệu có đủ để làm những việc khác không? Vương Tiểu thấy vậy, mắt sáng lên, lập tức nói rằng họ có thể đi xem ngay bây giờ và bảo khách quan chờ một lát để hắn cùng quản sự lấy chìa khóa. An Bình thấy An Khang ra vẻ ủ rũ, liền tò mò hỏi có chuyện gì. Khi nghe An Cát muốn đi xem sân với giá thuê 20 lượng một năm, An Bình không khỏi cười và nói, xem thì cứ xem, nhìn không có nghĩa là phải thuê. Mà kể cả nếu quyết định thuê thì chắc chắn cũng có lý do chính đáng. Anh tin tưởng vào sự lựa chọn của An Cát. Đoàn người đến đường đông. An Cát xuống xe và nhìn xung quanh. Đường phố này tuy không vắng vẻ, nhưng cũng chưa thể gọi là phồn hoa. Dù sao thì đây cũng là một con đường chính rộng rãi. Vương Tiểu chờ mọi người xuống hết rồi mới lấy chìa khóa ra mở cửa. Vừa giới thiệu, nơi này cách con phố phồn hoa nhất của phủ Khánh An chỉ 2 dãy phố. Ở đây toàn là người có tiền sinh sống. Sau đó, hắn mở khóa và đẩy cửa lớn ra, mời mọi người vào xem. An Cát dẫn mọi người vào xem qua một vòng. Thật lòng mà nói, nàng rất hài lòng với mọi thứ. Sân này có cả giếng nước, trong nhà còn để lại nhiều dụng cụ, và các phòng đều trong tình trạng tốt. Không có hư hại gì, có thể thấy rõ ngôi nhà này được bảo dưỡng rất tốt. Sau khi xem xét xong, An Cát liền hỏi về giá cho thuê mặt tiền cửa hiệu. Cửa hàng này có thể cho thuê với giá bao nhiêu? Trước đây người ta thuê vì lý do gì? Nếu muốn mua cả tòa nhà như thế này thì cần bao nhiêu tiền? Nàng nghĩ đến việc sau này, khi có tiền, nhất định phải mua vài tòa nhà như thế này ở phủ thành để cho thuê. Khi đó, việc thu tiền thuê hàng năm sẽ ít phải lo lắng hơn so với việc đầu tư vào đất đai. Vương Tiểu nghe vậy liền cười nói, 3 gian cửa hàng này có thể cho thuê với giá 1 lượng bạc một tháng. Chủ nhân của ngôi nhà là họ hàng của trưởng quầy chúng tôi. Gia đình họ mới dọn đến một ngôi nhà mới ở phía tây thành. Chỉ mới chuyển đi khoảng một tháng nay, ngôi nhà này hiện đang được cả thuê lẫn bán, nhưng chủ nhà nói rằng nếu bán thì sẽ không cho thuê. Còn nếu đã cho thuê thì sẽ không bán nữa. Ngôi nhà này có giá cao là do 3 gian cửa hàng nằm sát đường. Giá thuê cao cũng vì lý do này. An Ngách nghe vậy, trong mắt hiện lên sự cân nhắc, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu và nhờ Vương Tiểu giúp liên hệ với chủ nhà. Nàng rất quan tâm đến việc thuê ngôi nhà này. Vương Tiểu vừa nghe xong liền cười nói, trưởng quầy của chúng tôi có thể quyết định việc này. Chủ nhà là họ hàng thật sự của trưởng quầy. Chỉ cần thỏa thuận với trưởng quầy thì chủ nhà có thể đến trực tiếp ký hợp đồng. An Cát cùng mọi người theo nha nhân trở về người môi giới. Vương Tiểu dẫn An Cát và An Khang vào một gian phòng ngăn cách và cười nói, khách quan chờ một lát, ta sẽ gọi trưởng quầy đến. An Khang chờ nha nhân đi ra ngoài, không kìm được mà nhẹ giọng nói, bạc của chúng ta còn đủ không? Hay là tôi về nhà tìm thêm ít bạc? Theo cách chi tiêu của An Cát như vậy, 30 lượng cũng không kéo dài được bao lâu. Có lẽ anh nên về nhà lấy thêm chút bạc. An Cát nghe vậy bật cười, lắc đầu, ngươi có thể về. Nhưng không phải để lấy bạc, mà là để sắp xếp người vận chuyển rượu đến đây. Chỉ cần việc thuê sân được sắp xếp ổn thỏa, họ có thể bắt đầu vận chuyển rượu trắng đến phủ thành. Người môi giới, trưởng quầy Chu, vào phòng với nụ cười và chào hỏi vị cô nương đang ngồi. nghe Vương Tiểu nói rằng việc thuê nhà này do cô nương này làm chủ. An Cát chờ nha nhân giới thiệu xong thì bắt đầu thương lượng về giá thuê và phương thức thanh toán. Cả hai bên đều trao đổi về giá cả, nhưng Chu trưởng quầy không nhượng bộ về giá thuê, chỉ nhượng bộ một chút về phương thức thanh toán. An Cát kiên quyết về mức giá thuê, và khi Chu trưởng quầy bắt đầu thỏa thuận về phương thức thanh toán, cô đột nhiên chuyển sang cười và nói: "Ta biết Chu trưởng quầy là giúp đỡ người thân thuê nhà, nên tôi cũng không muốn làm khó ngài. Chúng tôi đồng ý với mức giá thuê 20 lượng bạc một năm. Nhưng ta muốn trả tiền thuê theo tháng. Nếu như vậy Chu trưởng quầy vẫn không đồng ý, thì có vẻ không thành ý. Chúng tôi đến đây để làm ăn, sau này không tránh khỏi sẽ cần nhờ đến sự giúp đỡ của ngài. Ngài không thể đẩy chúng tôi sang người môi giới khác được. Họ mang theo tổng cộng 30 lượng bạc, và chi tiêu này không thể kéo dài được lâu. Do đó, họ kiên quyết thuê ngôi nhà này, một phần vì nó phù hợp với nhu cầu của họ, và phần còn lại là vì ba gian cửa hàng mặt tiền. Chỉ cần thuê được, An Cát sẽ dán thông báo cho thuê lại, yêu cầu tiền thuê một năm để có thể đỡ lo hơn." Chu trưởng quầy nghe xong, nheo mắt lại và nhận ra mình đã bị lừa. Đối phương không phải muốn giảm giá thuê, mà ngay từ đầu đã nhắm đến việc thanh toán theo tháng. Vương Tiểu đứng bên cạnh, lau mồ hôi trên trán, nhìn với vẻ kinh ngạc, vị nữ khách quan này thực sự dám đòi hỏi như vậy. Anh ta đã làm người môi giới 2 năm nhưng chưa bao giờ gặp trường hợp yêu cầu thanh toán theo tháng cho tiền thuê. Hơn nữa, yêu cầu này có thể gây áp lực cho trưởng quầy. Nếu không đồng ý, có thể sẽ không có cơ hội hợp tác sau này. Dù là người môi giới, anh ta cũng phải duy trì danh tiếng của mình, không thể vì một yêu cầu nhỏ mà gây ra sự khó chịu. Cuối cùng, Chu trưởng quầy đã đồng ý với yêu cầu của An Cát. An Cát đợi chủ nhà đến, và hai bên ký hợp đồng dưới sự chứng kiến của nha nhân. Vì chủ nhà cảm thấy việc thu tiền thuê mỗi tháng là phiền phức, An Cát đã đồng ý thanh toán tiền thuê hàng tháng cho người môi giới. Hợp đồng cũng quy định rằng chủ nhà đồng ý cho phép thuê lại cửa hàng. An Khang thấy vậy vô cùng khâm phục An Cát. Anh tưởng rằng sẽ phải chi trả 20 lượng bạc, nhưng cuối cùng chỉ phải thanh toán thêm 4 lượng bạc nữa. An Cát thu xếp hợp đồng xong, cười nói chuyện với chủ nhà và người môi giới vài câu rồi cùng An Khang rời đi. Mang theo chìa khóa, cách chương.